Mai Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Chuyện hay Trần Vân Studio. Quý vị thân mến, trong những lần đọc truyện kỳ trước, Mai Hương đã gửi tới mọi người các câu chuyện thuộc series Chuyện Linh Dị Thần Quái, Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất. Trong video ngày hôm nay, xin mời mọi người đến với câu chuyện với tựa đề Lòng Đố Kỵ, cũng thuộc series này. Để ủng hộ cho Mai Hương cũng như là kênh truyện, quý vị đừng quên subscribe để đăng ký kênh, like và share video, cũng như đừng quên để lại cảm xúc và bình luận phía bên dưới sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, không để quý vị đợi lâu hơn nữa, xin mời mọi người đến với câu chuyện Lòng Đố Kỵ qua giọng đọc Mai Hương. Lại trôi qua mấy ngày, Vũ Hữu Dân tâm sự nặng nề, ôm hộp đựng tiền đi tới trước mặt Thạch Lạn. Thưa ngài... Lấy rồi. Thạch Lạn cúi đầu xem sách đánh cờ, hơi nghiêng đầu, mắt nhìn cái hộp kia, mở miệng nói. Vũ Hữu Dân lắc đầu, trong giọng nói mang theo vẻ lo lắng. Không phải, lần này một đồng cũng không lấy, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Thạch Lạn nghe vậy thì thở dài, bỏ sách đánh cờ xuống. Nhìn về phía vẻ mặt lo lắng của Vô Hữu Dân. Anh đấy, là bị hành vi của lão già kia tẩy não rồi. Không lấy tiền, anh liền thấy không tự nhiên. Vô Hữu Dân cười khan, ôm hộp trở về phòng. Thạch Lãn nâng tay phải lên, bấm đốt ngón tay một phen. Cuối cùng, khóe miệng hơi nhếch lên, cầm sách lên tiếp tục xem. Lúc này, địa tiên đang thở phì phò và người đàn ông ngồi trước bàn vẽ tranh nói. Nói đi, có phải anh ở bên ngoài có con quỷ khác hay không? Người đàn ông đỡ chán, vẻ mặt bất đắc dĩ buông bút lông trong tay xuống, xoay người nhìn về phía địa tiên đang quấn trong chăn. Tôi nào có quỷ gì khác? Địa tiên phồng mũi lên, vẻ mặt không tin. Ông nghiến răng nghiến lợi lên án. Vừa rồi, nữ quỷ kia nhìn vẻ mặt của anh. Rõ ràng chính là có liên quan đến anh. Đó là đang nhìn chúng ta, không phải nhìn tôi. Người đàn ông che mặt lại. Ngay khi địa tiên vẫn còn muốn tranh cãi, thì người đàn ông đã ngồi xuống giường, nắm chặt hai tay ông lại, đẩy người xuống giường, mái tóc dài buông xuống bên tai địa tiên, có chút ngứa ngáy. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào mắt ông, nở nụ cười nói. Đừng đổ oan cho ta nữa, nếu không... Địa tiên đỏ mặt, nghiêng người, nép mình vào người đàn ông. Người đàn ông khẽ cười một tiếng, vung tay, khiến cái màn giường rơi xuống. Sau khi biết địa tiên gần đây không thu tiền hiếu kính, thì Thạch Lạn cắn răng thề, nhất định phải thừa dịp này kiếm thật nhiều tiền, sớm mua cái giường mà mình đã thích kia về. Trần Tinh ngáp một cái đã đi vào thang máy. Năm nay, cô là sinh viên năm 4 đại học, cũng là thời điểm đi thực tập. Người mới vào công ty đều là việc vặt. Chỉ cần là việc không quan trọng, thì các tiền bối về cơ bản đều sẽ ném cho các thực tập sinh làm. Gọi mỹ miều là rèn luyện năng lực làm việc của bọn họ. Trần Tinh bị ném cho mấy PowerPoint. Vất vả lắm mới làm xong. Thì điện thoại di động đã là 11 giờ đêm. Chờ xem. Trần Tinh nghĩ thầm. Không đến cuối cùng thì không biết được ai sẽ là vua. Hít một hơi thật sâu, cả người Trần Tinh lại tràn ngập năng lượng. Nhưng vào lúc này, Trần Tinh lại phát hiện thang máy mình đi có vấn đề. Rõ ràng cô chỉ nhấn phím tầng 1, nhưng từ lúc mới bắt đầu, cửa thang máy cứ xuống mỗi tầng sẽ mở một lần. Nhưng mỗi một lần, bên ngoài đều không có ai. Chẳng lẽ là trẻ con nhà ai đang đùa dai sao? Nhưng cũng không thể có người ấn nhiều tầng cùng một lúc được. Hơn nữa, đây còn là tòa văn phòng. Bây giờ lại hơn 11 giờ đêm, thì làm gì có trẻ con? Trần Tinh nuốt nước miếng, nắm chặt điện thoại trong tay. Công ty cô làm ở tầng 22, thang máy bắt đầu mở cửa mỗi tầng từ tầng 28, đến bây giờ đã là tầng 19. Đinh! Cửa thang máy lại mở. Trần Tinh đứng trong góc, mắt nhìn thang máy mở ra. Bên ngoài ngoại trừ hành lang sáng đèn ra thì không có bất cứ kẻ nào hoặc là con vật gì. Nhưng lúc này cửa thang máy lại không khép lại, mặc kệ Trần Tinh ấn rất nhiều lần nhưng cũng không có động tĩnh. Cô có chút luống cuống. Muốn ra ngoài đi thang máy bên cạnh, nhưng lại cảm thấy sợ hãi. Trong lúc cô hoảng sợ, thì hai mắt đột nhiên chú ý tới số tầng thang máy. 18! 18! Trần Tinh sắp khóc đến nơi. Sao lại dừng ở tầng 18 chứ? Mọi người đều nói 18 tầng địa ngục. Con số này vốn không may mắn. Huống chi vào đêm khuya như thế này, thang máy lại tà ma như vậy. Chờ rồi lại đợi, thang máy vẫn không khép lại. Cô thật sự không chịu nổi nữa rồi. Cô cắn răng ra khỏi thang máy, vội vàng sang bên cạnh ấn phím đi xuống. Đôi mắt cũng không dám nhìn ngó lung tung. Nhưng thang máy kia sống chết không mở, tầng lầu cũng không đi lên. Mà lúc này, cô lại đột nhiên nghe thấy trên hành lang truyền đến tiếng giày cao gót. Lòng bàn tay Trần Tinh bắt đầu chảy mồ hôi. Cô chậm rãi quay đầu lại. Trên hành lang trống không, không có cái gì cả. À! Ngay vào lúc cô đang nghi thần nghi quỷ, thì đèn trên hành lang lại đột nhiên tắt. Trần Tinh sợ hãi không ngừng hét lên. Mà rất nhanh, theo tiếng hét của cô, đèn sáng lên. Trần Tinh thấy lạnh lẽo vô cùng. Nhìn lối đi an toàn bên cạnh thang máy, lại nhìn thang máy vẫn đang mở. Cuối cùng vẫn dậm chân, chạy về phía lối đi an toàn. Đây là hành lang, rất yên tĩnh. Cô không ngừng chạy xuống, bước chân vừa nhanh vừa mạnh. Chỉ vì để người ở tầng trên cũng làm đèn cảm ứng ở tầng dưới bật lên. Không có cách nào cả, cô quá sợ. Vất vả lắm mới đến tầng 1. Khi đi qua chỗ thang máy, đột nhiên thang máy mở ra, bên trong không có ai. Trần Tinh nắm chặt túi chạy về phía cửa chính, khiến người bảo vệ đang ngáp hoảng sợ. Đối phương lo lắng, chạy đến chỗ Trần Tinh, nhưng không phát hiện ra điều gì cả. Cô và bạn mình cùng thuê nhà, cách công ty rất gần. Tùy tiện quét mã một chiếc xe đạp công cộng. Đạp không bao lâu, liền đến tiểu khu. Khi về đến nhà, Uông Nguyệt và Hoàng Văn đang lập tổ hai người chơi game. Thấy cô vội vã trở về, trên mặt còn mang theo vẻ kinh hoàng, bất an, thì cũng sừng sốt. Cậu làm sao thế? Uông Nguyệt vừa nói xong thì hai cô ấy cũng thua game. Hoàng Văn trợn trắng mắt lên, ném di động trên sofa, đứng dậy đi rửa mặt. Tớ gặp phải chuyện kỳ lạ. Trần Tinh đặt mông ngồi xuống bên cạnh Uông Nguyệt, ngữ khí căng thẳng, kể lại chuyện đã xảy ra sau khi tan ca. Uông Nguyệt sau khi nghe xong thì khẽ nhíu mày. Có phải cậu tự dọa mình hay không? Tớ cũng không biết. Trần Tinh mím môi bình tĩnh lại. Ai ngờ tối hôm sau, cô lại gặp phải chuyện giống y hệt đêm hôm trước. Lúc này, thang máy vẫn ngừng lại ở tầng 18, mở cửa bất động. Sau khi cô rời khỏi, thì thang máy bên cạnh cũng ấn mãi không mở. Trên hành lang cũng truyền đến tiếng giày cao gót. Quá quái dị. Trần Tinh bị dọa đến sinh bệnh sốt cao. Đúng lúc Uông Nguyệt cũng nghỉ phép nên chăm sóc cô. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cô, Uông Nguyệt thở dài. Cậu đừng nghĩ lung tung. Anh trai tớ gần đây có giới thiệu cho tớ một tiên sinh. Vừa có thể bói toán, vừa có thể bán bổ hộ thân và phù đào hoa các thứ. Tớ muốn cậu đi cầu một lá phù đào hoa, nhá. Trần Tinh lấy lại tinh thần nhìn cô ấy. Cậu tin à? Uông Nguyệt cứng họng. Đây không phải vì muốn lòng cậu thoải mái hơn sao? Tớ cảm thấy chuyện kia không phải ngoài ý muốn, rất bí ẩn. Trần Tinh nhớ lại những cảnh đó mà không khỏi quấn chặt chăn lại. Vậy cùng đi xem nhé, Uông Nguyệt đề nghị. Sau khi Trần Tinh suy nghĩ thì cũng đồng ý. Ngày thứ ba, Trần Tinh vẫn đi làm bình thường. 6 giờ về đến nhà. Vốn Uông Nguyệt còn muốn gọi Hoàng Văn đi, nhưng cô ấy nói muốn ra ngoài hẹn hò không đi. Cho nên chỉ có hai người Uông Nguyệt và Trần Tinh tới tiểu viện. Tâm trạng Trần Tinh vốn không tốt, lại bị khuôn mặt của Thạch Lạn làm cho mê muội. Cái gì mà sợ hãi, đã sớm không cánh mà bay. Vô Hữu Dân bưng trà lên. Thạch Lạn kiên nhẫn chờ đợi các cô ấy bình phục tâm tình. Sau đó, Trần Tinh nói về chuyện kỳ lạ mà mình gặp phải. Sau khi nghe xong, Thạch Lạn hỏi. Trước đó, cô có gặp phải chuyện tương tự hay không? Tương đối quái dị ấy. Trần Tinh quả quyết lắc đầu. Không có. Cẩn thận nghĩ lại, thật sự không có sao? Trần Tinh vẫn lắc đầu. Không, tôi rất chắc chắn. Vậy được. Thạch Lạn bảo Vu Hữu Dân đi lấy một chén nước sạch, rồi dùng bút chu sa viết bát tự ngày sinh của Trần Tinh lên hoàng phù. Sau đó lấy một giọt máu của Trần Tinh nhỏ lên giấy vàng. Cuối cùng, ném tờ giấy lên giữa không trung. Ngay khi Trần Tinh và Uông Nguyệt không hiểu gì, thì tờ giấy vàng đang chậm rãi sập hạ xuống bắt nước kia, đột nhiên tự bốc cháy. Sau đó, tro tàn rơi vào nước. Cũng không chìm xuống. Trần Tinh và Uông Nguyệt nhìn thấy đều chấn động. Trên mặt nước của bát nước sạch đầy tro tàn. Thạch Lạn bảo Trần Tinh dùng tay cô che lại miệng chén. Khi nào lòng bàn tay cô nóng lên thì có thể rời đi. Nghe vậy, vẻ mặt Trần Tinh nghiêm túc gật đầu. Khoảng 5 phút sau, Trần Tinh liền đổ mồ hôi nói. Bắt đầu nóng rồi. Bỏ ra. Thạch Lạn nói. Trần Tinh vội vàng thu tay lại. Đầu tiên, cô nhìn vào mặt nước vẫn đầy tro tàn kia. Sau đó nhìn vào lòng bàn tay mình. Phát hiện ra không có gì bất thường. Rồi lại nhìn về phía chén nước kia. Mặt nước vốn đầy tro bụi đột nhiên gợn sóng. Khi những vần nước kia di chuyển trông vô cùng đẹp mắt. Những tro bụi đó lúc này như điểm xuyết vào. Theo vần nước dao động mà bắt đầu trôi giạt. Nhìn kỹ, xem cho rõ ràng. Thạch Lạn nhìn Trần Tinh đang kề tai thì thầm với bạn mình. Trần Tinh vội vàng ngồi thẳng người, tiếp tục nhìn không chớp mắt. Rất nhanh, mặt nước kia đã xuất hiện một nơi mà Trần Tinh rất quen thuộc, đó là văn phòng nơi cô làm việc. Cô có thể thấy khuôn mặt buồn ngủ của mình đang dọn túi sách. Sau đó đứng dậy, vừa ngáp vừa đi vào thang máy. Mặt nước di chuyển theo bước chân của cô, giống như một máy ảnh đang đi theo mình vậy. Đây, xem kỹ. Thạch Lạn ý bảo cô đừng nói chuyện, Uông Nguyệt cũng che miệng mình lại. Sau đó, tất cả mọi thứ trên mặt nước đều là sự việc Trần Tinh đã trải qua. Khi thang máy mở cửa ở tầng 18 rồi dừng lại, cô cũng thấy mình do dự hồi lâu mới bước ra khỏi thang máy. Vừa ấn thang máy bên cạnh không bao lâu, liền nghe thấy tiếng giày cao gót quen thuộc. Uông Nguyệt trợn tròn mắt, Trần Tinh cũng thót tim, nhìn chằm chằm mặt nước. Chỉ thấy mình ở trong đó, đặt tầm mắt ở hành lang. Mà hành lang vốn nên trống rỗng, lúc này đột nhiên có một người đứng đó. Người đó quay lưng lại với cô, mặc áo sơ mi trắng, bên dưới là váy đỏ, giày cao gót đen, tóc dài bồng bềnh. Trần Tinh nuốt nước miếng, cảm thấy người này ăn mặc rất quen mắt, nhưng trong chốc lát không thể nhớ ra rốt cuộc đã từng gặp ở đâu. Uông Nguyệt không dám nhìn nữa, quay lưng lại. Mà Trần Tinh trên mặt nước lại dường như không thấy gì. Nhưng vừa quay lại, tiếng giày cao gót lại vang lên. Mà lúc này, Trần Tinh đang ngồi, có thể nhìn thấy người phụ nữ tóc dài, đưa lưng, đang đi về phía thang máy. Hơn nữa còn đi lùi về phía sau. Sau đó, cô nhìn thấy mình lao vào lối đi an toàn, chạy xuống cầu thang bộ. Khi đi qua tầng 1, thì cửa thang máy mở ra. Bên trong là một người phụ nữ tóc dài đang đứng. À! Trần Tinh không dám nhìn nữa, hét lên, che kín hai mắt mình lại. Thạch Lạn vung tay lên, mọi thứ trên mặt chén đều biến mất. Những gì cô gặp phải vào ngày hôm sau cũng giống như vậy, không có gì khác biệt lớn. Chỉ là cô gái đó càng gần với cô hơn một chút mà thôi. Càng gần hơn một chút. Chuyện kinh khủng như vậy, sao có thể không có khác biệt lớn chứ? Uông Nguyệt cũng sợ tới mức run bần bật. Cô ấy nhìn về phía Trần Tinh, run giọng hỏi. Cậu... có phải cậu đã làm ra chuyện gì không? Mắt Trần Tinh trắng bệch, vội vàng xua tay. Tớ không có. Vậy sao cô ta lại quấn lấy cậu? Uông Nguyệt sắp khóc đến nơi. Dù sao, ba người bọn họ cũng sống cùng nhau. Lỡ như nữ quỷ kia luôn đi theo Trần Tinh, vậy không phải sẽ tìm được đến nhà họ sao? Cô ấy không muốn ở cùng một chỗ với quỷ đâu. Tớ cũng không biết nữa. Trần Tinh lúc này vừa kinh hoàng, vừa sợ hãi đến sắp khóc. Ngài Thạch, tôi thật sự không hại ai cả. Tôi thề, tôi thật sự chưa từng hại ai. Trần Tinh giơ tay lên nói. Thạch Lạn nghe vậy vẫn chưa nói gì, mà một tay cầm chén trà lên, một tay vung đến trên mặt nước kia. Vậy cô nhìn kỹ lại, có ấn tượng không? Trần Tinh chịu đựng nỗi sợ hãi mà tiếp tục nhìn về phía mặt nước kia. Lúc này, mặt nước đang là trạng thái yên tĩnh. Dừng lại ở thang máy lầu 1, nữ quỷ kia đứng trong thang máy. Nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ra, lúc này cô ta không phải đưa lưng về phía bạn, mà chẳng qua bởi vì cúi đầu xuống. Mái tóc kia xõa tung ở phía trước, nên không nhìn rõ khuôn mặt. Sơ mi trắng, váy đỏ, giày cao gót đen, tóc dài. Trần Tinh không nhớ ra được, liền hỏi các bạn học trong nhóm chat cùng lớp từ trường tiểu học cấp 2, cấp 3 của mình, thậm chí còn chụp một bức ảnh trên mặt nước mà gửi đi. Mặt nước kia lúc này giống như một mặt gương, người khác nhìn sẽ không thấy vấn đề gì. Không bao lâu sau, Hoàng Văn đột nhiên gọi điện thoại tới cho cô. Trần Tinh bởi vì căng thẳng, sau khi nhận máy thì không cẩn thận ấn vào chỗ loa ngoài. Trần Tinh, cậu làm cái gì vậy? Sao cậu lại gửi ảnh chụp của Giang Xuân đến? Đây là ảnh chụp khi nào vậy? Nhìn rất quen. Giang Xuân. Tay Trần Tinh run lên, di động rơi xuống mặt đất. Giọng nói rõ ràng của Hoàng Văn trở nên sắc nhọn mà khàn khàn. Lúc thì nghe rất rõ, lúc thì lại xào xạc. Thạch Lạn đưa tay, nhặt điện thoại lên đặt trên bàn, cúp máy. Nhìn về phía Trần Tinh đang sững sờ. Nhớ ra rồi. Trần Tinh rơi nước mắt, chậm rãi gật đầu. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Uông Nguyệt bối rối, khó hiểu nhìn cô. Uông Nguyệt và Trần Tinh đúng là bạn của nhau, nhưng không học cùng trường đại học với cô. Đương nhiên không biết người tên Giang Xuân này. Mà Hoàng Văn và Trần Tinh không chỉ học cùng trường đại học, mà hai người còn là bạn cùng phòng. Mà Giang Xuân cũng là bạn cùng phòng với họ. Chẳng qua là bạn cùng phòng sau này. Năm 2 đại học, ba người Hoàng Văn, Trần Minh và Liễu Mặt Lị ở cùng một phòng ký túc. Còn có một giường trống vẫn không có người ở, cho nên trở thành nơi các cô bày đồ đạc lên. Ai ngờ, sau khi lên năm 3, Giang Xuân tới. Cô ấy không phải chuyển tới mà là thi lên, thi liên thông lên. Đối với việc Giang Xuân không phải thi đại học trực tiếp vào đại học của họ, Hoàng Văn và Liễu Mặt Lị vẫn luôn coi thường Giang Xuân. Về phần thái độ của Trần Tinh đối với Giang Xuân thì không tốt cũng không xấu. Nhưng Giang Xuân lại rất nhiệt tình. Mặc kệ thái độ của họ như thế nào thì Giang Xuân vẫn luôn đối với họ rất nhiệt tình. Điều kiện gia đình của Giang Xuân không tệ. Chi phí sinh hoạt hàng tháng nhiều nhất trong ký túc xá. Mỗi lần cô ấy mua đồ ăn vặt đều mua thêm 3 phần, trở về chia cho bọn họ ăn cùng. Tuy rằng trướng mắt Giang Xuân, nhưng mỗi lần ăn những gì cô ấy cho thì mọi người vẫn rất tích cực. Nhưng dù vậy thì vẫn giữ nguyên thành kiến với cô ấy. Giang Xuân thi liên thông lên, vì vậy có rất nhiều môn học cần phải bổ sung tín chỉ. Ngay cả năm 3, ngoài việc tham gia các môn học với họ thì còn phải học thêm các môn học của năm nhất và năm 2. 2 năm đầu tiên của các trường đại học và cao đẳng đều khác nhau. Vì để bổ túc, các lớp học mỗi ngày của Giang Xuân đều rất đông. Hơn nữa, cô ấy còn chăm chỉ. Vì vậy đều ra ngoài vào 8 giờ sáng mỗi ngày. Mặc dù động tác của cô ấy rất nhẹ nhàng, thậm chí còn vì không làm phiền họ mà cầm đồ rửa mặt ra nhà tắm công cộng. Nhưng Hoàng Văn và các cô vẫn không hài lòng với Giang Xuân. Chỉ cần Giang Xuân trở về, họ sẽ bảo cô ấy buổi sáng làm gì thì đi nhẹ một chút, sau đó thậm chí còn náo loạn đến chỗ người hướng dẫn. Giang Xuân nhiều lần nhẫn nhịn, nhưng một ngày nọ, đôi giày của cô ấy phơi nắng bên ngoài bị người ta dùng dao cắt rách. Đôi giày kia rất đắt tiền. Lúc trước Giang Xuân mua về, Trần Tinh còn lén hỏi người bạn thích mua giày của mình, cũng chính là Uông Nguyệt. Đôi giày kia hơn 2.000. Chuyện đôi giày dường như đã kéo đứt mọi sợi dây kiên nhẫn của Giang Xuân. Vẻ mặt cô ấy phẫn nộ, ném giày đến trước mặt mọi người mà chất vấn. Sau khi Trần Tinh nhìn thấy đôi giày thê thảm kia thì cũng hoảng sợ. Cô là người đầu tiên đi ra thể hiện mình trong sạch. Nhưng vì lời giải thích của cô lại khiến Liễu Mặt Lị và Hoàng Văn có vẻ đáng nghi hơn. Điều này khiến hai người vô cùng bất mãn với Trần Tinh. Nhưng sau đó, hai người đã chĩa mũi nhọn về phía Giang Xuân. Giày phơi bên ngoài, cậu đưa vào cái gì mà nói chúng tôi làm? Đúng vậy, theo suy nghĩ của cậu thì tất cả người trong tòa nhà này đều đáng nghi, kể cả chính cậu. Có lẽ là cậu tự mình rạch ra rồi vu oan cho chúng tôi. Giang Xuân nghe vậy thì tức giận. Tôi cần phải làm vậy sao? Vì vu oan cho các cô mà tự làm hỏng giày của mình. Ai mà biết được. Liễu Mặt Lị trợn mắt nói. Dù sao cũng không phải chúng tôi làm. Chúng tôi không nhàm chán như vậy. Nếu cô không tin, thì đi tìm dì quản lý ký túc xem camera đi. Nhưng camera giám sát tầng này của họ đã bị hỏng 2 tuần trước. Quản lý vẫn chưa sửa được. Điều này chắc chắn là biến mọi chuyện trở thành một câu đố. Từ đó trở đi, Giang Xuân và 3 người trong phòng ký túc đối lập nhau. Mỗi buổi sáng, cô ấy sẽ cố ý làm ra động tĩnh rất lớn, tức giận đến mức khiến ba người Liễu mặt lị, năm lần bảy lượt cãi nhau với Giang Xuân. Trần Tinh đương nhiên cũng tức giận. Cô cảm thấy mình thường ngày cũng không tổn thương gì đến Giang Xuân. Nhưng vì sao Giang Xuân cũng trả thù cả mình? Đúng vậy. Trong mắt họ, sở dĩ cảm xúc và thái độ của Giang Xuân không giống trước đều là vì nghi ngờ bọn họ là người làm hỏng đôi giày của cô ấy, cố ý trả thù bọn họ. Giày kia thật sự không phải cô rạch sao? Thạch Lạn cắt lời Trần Tinh hỏi. Uông Nguyệt cũng nhìn về phía Trần Tinh, cô ấy có chút ấn tượng với đôi giày đó. Bởi vì gia đình Trần Tinh bình thường, không thể mua được đôi giày với giá hơn 2.000 tệ. Hai người sống cùng một con phố, xem như là lớn lên cùng nhau. Cho nên, khi Trần Tinh hỏi thăm mình giá đôi giày kia, thì Uông Nguyệt mới nhớ có ấn tượng sâu đậm như vậy. Trần Tinh không dám nhìn vào đôi mắt của Thạch Lạn. Cô chậm rãi cúi đầu xuống, một lúc lâu sau mới thấp giọng nói. Không phải một mình tôi. Khi cô đi ngang qua đôi giày đó, đã có một số vết xước trên đó, còn cô chỉ cần thêm vào một nhát dao lên đó. Uông Nguyệt trợn tròn mắt, không thể tin nổi mà nhìn bạn thân của mình. Trần Tinh, tại sao cậu lại làm như vậy? Dứt khoát nói ra, Trần Tinh cũng không giấu giếm nữa. Cô ngẩng đầu lên, đáy mắt mang theo phẫn nộ. Cô ta luôn khiến người khác chán ghét như vậy. Tại sao còn giàu có nữa? Mỗi một lần cô ta cho tôi đồ ăn, tôi đều cảm thấy cô ta đang sỉ nhục tôi. Đặc biệt có một lần, khi cô đang giặt đôi giày vải của mình, thì nghe thấy Giang Xuân đứng gần cười một tiếng. Khi cô xoay người lại, liền nhìn thấy Giang Xuân đang lau mấy đôi giày hàng hiệu trước mặt cô. Chuyện này đã khiến Trần Tinh như muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Tôi cũng trả thù. Với lại, tôi chỉ giặt một nhát. Dù sao đôi giày kia cũng đã như vậy rồi. Cậu còn cảm thấy mình có lý sao? Uông Nguyệt quả thực không thể tin nổi vào lỗ tai của mình. Cô ấy phẫn nộ đứng dậy rời đi. Thấy vậy, Trần Tinh cắn môi, nhắm mắt lại kêu to. Tớ thật sự chỉ làm chuyện này. Vì sao cô ta lại quấn lấy tớ chứ? Chỉ vì chút việc nhỏ như vậy mà quấn lấy cô. Sạch giày của cô ấy cũng không phải chỉ có mình cô. Một trận gió lạnh thổi tới. Trần Tinh đột nhiên trợn mắt, lại phát hiện mình đang ngồi ở trên tảng đá trước cửa tiểu viện. Chuyện gì thế này? Tiên sinh hôm nay không tiếp khách. Chỗ cửa viện có một người đang đứng. Khi Trần Tinh đứng dậy muốn tiến lên thì Trà Kha lập tức nói. Sau đó, cửa viện liền bị đóng lại. Gió lạnh làm cho suy nghĩ hỗn loạn của Trần Tinh dần tỉnh táo lại. Rõ ràng vừa rồi còn ngồi trong phòng khách, thoáng cái liền ở ngoài cửa viện. Quá quỷ dị. Trần Tinh không dám ở lại lâu, gần như là chạy đi. Nghe tiếng bước chân dồn dập, Trà Kha lộ ra một nụ cười lạnh. Khi Trần Tinh về đến nhà, Uông Nguyệt đang thu dọn đồ đạc của mình. Cô ấy kéo vali đi thì nhìn thấy Trần Tinh mở cửa đi vào. Tiền điện nước tháng này sẽ gửi cho cậu. Trần Tinh cũng nghẹn một cơn tức giận. Không cần, cậu cũng không sống ở đây nữa, không cần đưa. Căn hộ này có hai phòng, Hoàng Văn ở một mình một phòng, Trần Tinh và Uông Nguyệt một phòng, đều là vì tiết kiệm tiền. Mặc dù nhà Uông Nguyệt không thiếu tiền, nhưng cô ấy luôn cảm thấy rằng đó là tiền của cha mẹ, không phải của cô ấy. Từ khi cô ấy đi làm thì bắt đầu tiết kiệm, đã rất lâu không mua giày rồi. Uông Nguyệt nghẹn họng. Có cần hay không là việc của cậu, đưa hay không là việc của tôi, phiền đường nhường một chút. Cậu nhất định phải nói chuyện với tớ như vậy sao? Đôi mắt Trần Tinh rưng rưng. Uông Nguyệt không nhìn cô. Không chỉ có mình cậu khổ sở. Tôi không ngờ rằng bạn bè mình sẽ là loại người đó. Còn nữa, cậu có nhớ đôi giày thể thao Star của tôi khi chúng ta học cấp 3 không? Cả người Trần Tinh cứng đờ lại. Đúng lúc này, Uông Nguyệt nghiêng đầu nhìn cô. Thấy vậy thì còn có cái gì không rõ chứ? Cứ như vậy đi. Đừng làm cho chúng ta đều khó xử. Nói xong, Uông Nguyệt liền đi khỏi. Trần Tinh ngồi sụp xuống đất, bật khóc. Uông Nguyệt đang chờ thang máy, nghe thấy tiếng thì mím môi lại. Thang máy mở ra, bên trong là Hoàng Văn. Nhìn thấy Uông Nguyệt xách túi lớn túi nhỏ thì nghi hoặc. Cậu đi đâu vậy? Công việc có vấn đề, sau này tớ sẽ không ở đây nữa, tạm biệt. Uông Nguyệt nhếch khóe môi, sau khi vào thang máy thì vẫy tay với Hoàng Văn. Hoàng Văn cũng nâng tay lên vẫy vẫy. Dù sao, quan hệ của cô ấy với Uông Nguyệt cũng chỉ là bạn cùng phòng, cộng thêm bạn chơi game mà thôi. Trần Tinh còn chưa khóc xong thì đã nghênh đón lời chất vấn của Hoàng Văn. Cậu khóc cái gì? Tớ hỏi cậu, bức ảnh của cậu đến từ đâu? Tớ nhớ rõ, trang trí bên ngoài thang máy kia rõ ràng là dưới tầng công ty cậu. Xảy ra chuyện gì? Cô ta không phải đã chết rồi sao? Tớ không biết. Trần Tinh đứng lên lau nước mắt, chạy vào phòng. Hoàng Văn nghiến răng. Bệnh thần kinh. Nhưng không bao lâu sau, Hoàng Văn liền kinh hoàng gõ cửa phòng Trần Tinh. Cô ấy giơ điện thoại di động lên, run rẩy nói. Liễu Mạt Lị chết rồi. Con người của Trần Tinh đột nhiên co rụt lại. Cái gì? Liễu Mạt Lị tự sát, nhảy từ tầng lầu trong công ty của ta xuống tự tử, xảy ra vào đêm qua. Buổi tối dưới lầu cũng không có ai. Sau khi cô ta chết được một tiếng thì được bảo vệ đi tuần tra phát hiện ra. Trần Tinh và Hoàng Văn ngồi trên sofa, không ai nói gì. Lộc cộc. Nửa đêm, Trần Tinh bị tiếng giày cao gót đánh thức. Cô đứng dậy bật đèn lên, âm thanh đó lại biến mất. Mà lúc này, Hoàng Văn ở đối diện lại kinh hãi kêu lên không thôi. Trong lúc sợ hãi, Trần Tinh nghe thấy đối phương đang gọi tên Giang Xuân. Vì vậy, cô càng sợ hơn, tắt đèn đi. Sau đó, cả người quấn chăn kín mít, chui vào trong tủ quần áo, ngồi run lẩy bẩy. Hoàng Văn cũng không kêu la bao lâu. Trần Tinh chỉ nghe thấy một tiếng thứ gì đó nặng nề ngã xuống, rồi sau đó không nghe thấy gì nữa. Đêm này, Trần Tinh trải qua trong sự tra tấn. Một chút động tĩnh cũng khiến cho cô kinh hãi không thôi. Trời sáng, Trần Tinh run rẩy mở cửa tủ quần áo ra. Trong phòng, ngoại trừ ánh nắng bên ngoài chiếu vào ra thì không có gì kỳ lạ. Ném chăn lên giường, Trần Tinh rón rén đi tới trước cửa, vươn tay cầm nắm cửa. Nhưng khi muốn vặn ra thì cô lại do dự. Sau khi suy nghĩ một chút, Trần Tinh lấy điện thoại ra gọi cho Hoàng Văn. Tiếng chuông điện thoại từ phòng Hoàng Văn truyền vào tai cô. Cô cắn môi lẳng lặng chờ đợi, nhưng vẫn không có ai trả lời điện thoại. Ngay khi cô chuẩn bị gọi lại, thì cửa phòng mình bị gõ. Trần Tinh sợ tới mức làm rơi điện thoại xuống đất, phát ra âm thanh chói tai. Tiếng gõ ngoài cửa dừng lại. Cậu lại phát điên cái gì đấy? Là giọng nói của Hoàng Văn, cũng là ngữ khí thường ngày của cô ấy. Trần Tinh lập tức nhặt điện thoại lên, mở cửa ra. Hoàng Văn còn đang mặc đồ ngủ, tóc cũng rối loạn, vẻ mặt lại không kiên nhẫn nhìn cô. Đã 9 giờ rồi, cậu không đi làm à? Trần Tinh nhớ tới đêm qua trốn trong tủ quần áo, gửi tin nhắn cho cấp trên, ổn định tinh thần lại, cô đáp. Tớ từ chức rồi. Vậy sao? Hoàng Văn xoay người, đi được 2 bước, lại quay đầu lại cười nói. Trùng hợp, tớ cũng từ chức. Nụ cười kia nhìn có hơi kỳ quái. Nhưng Trần Tinh cũng không để ý. Cái cô để ý chính là chuyện gì đã xảy ra tối qua. Tối qua cậu ngủ ngon không? Không ngon. Hoàng Văn đặt mông ngồi xuống sofa, cầm điều khiển từ xa mở TV lên. Cả đêm đều gặp ác mộng. Cậu biết tớ mơ thấy ai không? Còn quỷ đoạt mệnh kia làm tớ sợ tới mức chảy mồ hôi lạnh liên tục. Trần Tinh trầm mặc. Cô không truy hỏi quỷ đoạt mệnh trong miệng Hoàng Văn kia chỉ là Liễu Mặt Lị hay là Giang Xuân. Lúc ăn cơm, Trần Tinh phát hiện Hoàng Văn dùng tay phải ăn cơm. Cô dừng tay lại hỏi. Không phải cậu thuận tay trái sao? Sao hả? Thuận tay trái thì không thể dùng tay phải sao? Hoàng Văn có tính cách nóng nảy. Có một câu nào không hợp ý cô ấy thì cô ấy sẽ nổi nóng. Người như vậy tuy rằng nóng tính nhưng không có tâm tư sâu. Cho nên so với Liễu Mặt Lị thì Trần Tinh thích ở cùng với Hoàng Văn hơn. Không phải, tớ không có ý đó. Trần Tinh mím môi. Nói cho cô biết chuyện xảy ra khi mình đi gặp Thạch Lạn. Cậu nói xem, tớ là bị hắn mê hoặc đưa ra ngoài cửa, hay là thật sự ngồi ở cửa? Hoàng Văn cúi đầu. Tớ thì nghĩ cậu đang nằm mơ. Bây giờ là xã hội gì rồi? Không phải là chính cậu phát ngốc đi ra ngoài à? Vậy à? Trần Tinh vẫn cảm thấy kỳ quái. Trong tiểu viện, Thạch Lạn đang ngồi ở bàn đá, nhìn Vũ Hữu Dân cầm máy tính, đang vừa ấn, vừa viết vẽ trên một quyển sổ nhỏ. Bùi Hữu Dân đang ghi sổ sách. Tiên sinh, tháng này chúng ta vẫn là tiêu thụ phù đào hoa tốt nhất. Trong kho chỉ còn lại mấy tấm phù đào hoa. Có muốn làm thêm không? Thạch Lạn lắc đầu. Gần đây không có người mua, chưa cần làm. Bùi Hữu Dân không nói hai lời, trực tiếp gật đầu. Trà Kha ở một bên vuốt ve con mèo. Tiên sinh, Trần Tinh kia sẽ xảy ra chuyện gì sao? Cậu lo lắng cho cô ta. Tôi không có. Trà Kha dùng mình. Dù sao, cô ta cũng cho tôi cảm giác rất kỳ lạ. Cậu nói đến hơi thở sao? Trà Kha gật đầu. Đó là vì trên người cô ta có gì đó. Thứ đó tràn ngập oán khí. Thạch Lạn thở dài. Thảo nào. Trần Tinh vừa mới ngồi lên giường, đã lại nghe thấy tiếng giày cao gót đi lại. Cô đột nhiên đứng lên, đi tới trước cửa, mở một khe cửa ra. Chỉ thấy Hoàng Văn đang mang một đôi giày cao gót màu đen đi lại trong phòng khách. Cậu phải ra ngoài à? Trần Tinh thấy đối phương đi tới đi lui thì không nhịn được liền hỏi. Hoàng Văn dừng bước, quay đầu nhìn cô. Đẹp không? Đen xì, trơn nhẵn. Chẳng có gì đẹp hay không đẹp. Nhưng Trần Tinh vẫn gật đầu. Đẹp. Cậu muốn ra ngoài sao? Giày đẹp như vậy còn không bịt miệng được cậu à? Âm dương quái khí. Trần Tinh cũng tức giận, ầm một tiếng liền đóng cửa lại. Một lúc sau, Hoàng Văn tới gõ cửa. Trần Tinh cao giọng hỏi. Cái gì? Giúp tớ nhìn lớp trang điểm. Trần Tinh cắn răng, nghĩ đến bây giờ hai người đều từ chức, mỗi ngày đều phải đối mặt với nhau thì cô vẫn kìm nén cơn giận đứng dậy mở cửa. Không ngờ Hoàng Văn đã trang điểm ngoài cửa lại làm Trần Tinh trợn tròn mắt. Sơ mi trắng, váy đỏ phối với giày cao gót màu đen. Chỉ có mái tóc ngắn ngang vai kia không giống với người phụ nữ mà cô đã thấy trước đây. Đẹp không? Hoàng Văn xoay một vòng trước mặt cô. Sao cậu lại trang điểm thành như thế này? Trần Tinh kêu lên. Khó coi lắm à? Hoàng Văn nhìn cô. Trần Tinh nhìn sắc mặt Hoàng Văn không chút thay đổi hỏi mình. Cuối cùng cũng biết chỗ nào không đúng. Phong cách ăn mặc yêu thích của Giang Xuân chính là bộ đồ này của Hoàng Văn ở trước mặt. Lúc ăn cơm, Giang Xuân cũng hay dùng tay phải, còn cô ấy thì thuận tay trái. Cô là ai? Hoàng Văn nghịch lọn tóc của mình. Hoàng Văn, không biết sao? Không. Trần Tinh đầy cảnh giác lùi về phía sau. Cô không phải Hoàng Văn. Hoàng Văn không phải như vậy. Hoàng Văn cười khẽ một tiếng, vươn tay về phía cô. Trần Tinh nhanh chóng lùi về sau. Tôi không có hại chết cô. Cô không hại chết tôi, nhưng cô chính là người trộm đồ của tôi. Hoàng Văn lộ ra nụ cười dữ tợn. Cô đã quên dây chuyền ngọc Phật kia rồi sao? Giang Xuân có một dây chuyền ngọc Phật. Trần Tinh nghe Giang Xuân nói, đó là mẹ cô ấy để lại. Nghe nói, giá trên thị trường lên đến hơn 10 vạn. Hoàng Văn nói, làm cho sắc mặt Trần Tinh tái nhợt. Dây chuyền kia tôi giấu ở quê, cũng không mang theo trên người. Cô cũng không ngờ Giang Xuân sẽ chết. Giang Xuân đã chết. Món đồ kia đương nhiên cũng không thể thấy ánh sáng. Nếu không, cảnh sát sẽ hiểu lầm rằng cô giết người. Tôi cho cô thời gian 3 ngày. 3 ngày sau, tôi muốn thấy Phật Ngọc kia. Tôi sẽ đưa cho cô. Sẽ đưa cho cô. Thật xin lỗi. Thật sự tôi xin lỗi mà. Trần Tinh quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Đôi mắt Hoàng Văn đột nhiên lật ngược lên, rồi té xỉu xuống đất. Trần Tinh cầm theo di động và túi sách. Cũng không hề để ý tới Hoàng Văn, mà trực tiếp bắt taxi đến tiểu viện. Ngài Thạch, xin hãy giúp tôi, ngài giúp tôi với. Cô không ngừng đập cửa viện. Bùi Hữu Dân ra mở cửa. Bàn tay kia suýt chút nữa đập lên người hắn ta. Cô Trần, cô bình tĩnh lại trước đã. Có quỷ tìm tôi, cô ta tới tìm tôi. Giang Xuân sẽ không bỏ qua cho cô. Nói cái gì mà dây chuyền ngọc Phật, chỉ là lấy cớ mà thôi. Sau khi được đưa vào phòng khách, Trần Tinh lập tức quỳ trên mặt đất, cầu xin Thạch Lạn giúp mình. Liễu Mặt Lệ chết rồi, sau đó chính là tôi. Liễu Mặt Lệ chết là bởi vì trên tay cô ta dính đến mạng người. Thạch Lạn ra hiệu, bảo Vô Hữu Dân nâng cô dậy. Còn cô chỉ trộm đồ mà thôi, trả đồ vật về thì sẽ ổn. Ngài biết. Trần Tinh nhìn hắn. Cái gì ngài cũng biết? Thạch Lạn cười mà không nói, chỉ vào nơi lồng ngực cô. Có phải cô đang nghĩ ngọc vật kia cô vẫn luôn mang theo trên người? Giang Xuân làm sao có thể không phát hiện ra chứ? Mục đích của cô ấy khẳng định không phải là dây chuyền ngọc vật, mà chính là cô, đúng không? Trần Tinh lập tức che ngực lại, sắc mặt cứng đờ. Đúng, đúng. Cô lấy sợi dây chuyền ngọc vật trên cổ xuống. Ngọc vật này đã đổi màu, là cô tìm người nhuộm. Sẽ không có ai nghi ngờ cái mặt dây chuyền ngọc vật này có liên quan đến Giang Xuân. Cô ấy hận Liễu Mặt Lị, đương nhiên cũng hận cô. Liễu Mặt Lị hại chết cô ấy, vì vậy Giang Xuân đã lấy mạng cô ta. Còn cô thì ăn trộm đồ của cô ấy. Tất nhiên cô muốn cô trả lại đồ. Cô vẫn cảm thấy cô ấy không phải vì muốn cô trả đồ. Vậy thì cô nhất định còn giấu giếm chuyện người khác không biết, phải không? Giọng nói Thạch Lạn rất nhẹ, nhưng Trần Tinh nghe vào lại như lời dụ dỗ mê hoặc. Cô không tự chủ được mà gật đầu. Đúng, bởi vì ngày đó... Giang Xuân với người trong ký túc xá mâu thuẫn ngày càng sâu, gần như đến mức nước sôi lửa bỏng. Nhưng bạn trai Liễu Mặt Lị chia tay không bao lâu lại bắt đầu theo đuổi Giang Xuân. Giang Xuân cũng đồng ý rồi. Điều này làm cho Liễu Mặt Lị phẫn nộ tới cực điểm. Cô ta cảm thấy khi mình và bạn trai chưa chia tay, chắc chắn đã qua lại với Giang Xuân. Sở dĩ bọn họ chia tay, chắc chắn cũng bởi vì Giang Xuân. Liễu Mặt Lị lấy chuyện Trần Tinh, dùng dao rạch giày Giang Xuân để uy hiếp cô. Tôi đã nói rồi, không chỉ có một mình tôi rạch đôi giày đó. Bởi vì trước tôi đã có người rạch qua, người đó là Liễu Mặt Lị. Khi cô ta rạch giày xong, quay lại ký túc xá, đúng lúc tôi trở về. Khi tôi rạch giày, cô ta đã thấy và quay video lại. Trần Tinh sợ Liễu Mặt Lị sẽ đăng video lên, thậm chí sẽ đẩy toàn bộ chuyện đó cho cô. Bởi vì có video kia thì mọi người nhất định sẽ tin. Chuyện này rất có thể sẽ khiến Trần Tinh mất học bổng. Cô không thể để cho người khác biết, cho nên bị Liễu Mặt Lị uy hiếp. Vào một đêm nào đó, hẹn Giang Xuân đến một công viên lớn ngoài trường học. Sau đó, cô nhìn thấy Liễu Mặt Lị mang theo mấy anh trai nuôi của mình đưa Giang Xuân đi. Sợi dây chuyền ngọc Phật kia rơi xuống chân Trần Tinh. Cô nhặt lên, không để ý tới lời cầu cứu của Giang Xuân. Sáng hôm sau, có người tìm thấy thi thể Giang Xuân trong cái hồ ở công viên. Cô ta bị bóp chết. Một người anh trai nuôi của Liễu Mặt Lị, vì cái gọi là tình yêu mà giúp cô ta gánh hết tất cả mọi chuyện. Mặc dù Liễu Mặt Lị không phải ngồi tù, nhưng tất cả mọi người đều bàn tán. Cộng với việc nhà trường khuyên nghỉ học, nên cô ta đã nghỉ học. Còn tôi, từ lúc đó không bao giờ gặp lại cô ta nữa. Liễu Mặt Lị không muốn gặp lại Trần Tinh. Hai người đều có nhược điểm trong tay đối phương. Sau đó, các cô mặc dù không liên lạc hay gặp lại, nhưng chuyện đó giống như đã được hai người ký kết hiệp ước, không ai nhắc đến nữa. Cô cảm thấy mình vô tội sao? Trần Tinh che miệng khóc thút thít, nước mắt càng ngày càng chảy nhiều. Thật ra, cô ấy có thể trở về Trần Gian cũng là công lao của cô. Thạch Lạn nói, làm Trần Tinh đột nhiên ngừng khóc lại. Cái gì? Thạch Lạn chỉ vào ngọc Phật trên bàn. Ngọc Phật này chính là ngọc thuần khiết. Ngọc có thể dưỡng người, cũng có thể dưỡng hồn. Cô có tiếp xúc với Giang Xuân trước khi chết. Sau khi cô ấy chết, thì linh hồn sẽ theo quỹ đạo lúc còn sống tìm được cô, chui vào trong ngọc Phật này, tĩnh dưỡng sinh hồn. Khi đầu óc tỉnh táo lại sau khi chết, Giang Xuân cũng hiểu mình chết như thế nào. Cô ấy oán hận tột cùng muốn báo thù. Nhưng làm tân hồn thật sự rất khó, nên cô ấy vẫn luôn trốn trong ngọc vật kia, chờ đợi một cơ hội. Ngày đó, cô nói ở công ty đã xảy ra chuyện kỳ lạ. Đó là bởi vì hôm ấy là đêm trăng tròn, cũng là cơ hội Giang Xuân rời khỏi ngọc vật. Cô ấy không thể ở trần gian quá lâu. Vì vậy, điều đầu tiên cô ấy làm chính là đã đi tìm người giết chết cô ấy. Sau đó thì trở lại tìm cô. Cả người Trần Tinh vô lực ngã ngồi xuống đất. Tôi sắp chết rồi phải không? Cô muốn sống không? Muốn! Trần Tinh vội vàng nhìn về phía Thạch Lạn. Nhưng sao lại nói dối trước mặt cô ấy? Cô ta... Cô ta tin lời tôi nói. Tôi cho rằng không phải cái gì cô ta cũng biết. Trần Tinh nhắm mắt lại. Cho nên, tôi muốn cầu xin ngài bắt cô ta. Cô ta là quỷ, ngài là người huyền môn. Khẳng định có cách bắt được cô ta. Chỉ cần cô ta bị bắt lại, thì tôi sẽ được an toàn. Thiện ác đều có báo. Yêu cầu của cô, tôi không làm cách nào được. Thạch Lạn nâng mắt lên, nhìn Trần Tinh nói. Vành mắt Trần Tinh lập tức đỏ lên, cô lau mặt, cúi đầu xuống. Tôi biết, là tôi quá đáng, nhưng tôi thật sự không muốn chết. Tôi có thể làm bất cứ điều gì cho cô ấy. Miễn là tôi có thể sống, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Điều này tôi không thể đồng ý thay cô ấy, cô chỉ có thể tự nói với cô ấy. Trần Tinh vội vàng lắc đầu, giọng nói mang theo vẻ hoảng sợ. Nếu cô ấy không đồng ý, trực tiếp muốn mạng tôi, thì phải làm sao? Nói ở trong mơ thì sẽ không có việc gì. Trong mơ? Trần Tinh ngẩn người, sau khi suy nghĩ cô hỏi. Tôi nên làm thế nào? Thạch Lạn bảo Vô Hữu Dân cầm hai lá hoàng phù trống ra. Hắn dùng bút chu sa viết sinh thần bát tự của Trần Tinh và Giang Xuân lên hai lá hoàng phù. Rồi lại cầm một con búp bê chạm khắc bằng gỗ đưa cho Trần Tinh. Dặn dò xong thì lập tức tiễn khách. Trần Tinh bắt taxi đến nơi khác, mua được thứ cần dùng, rồi vội vàng trở về nhà. Lúc này trời đã sáng. Đầu tiên cô lấy dây chuyền Phật Ngọc ra, khôi phục nguyên trạng. Sau đó đặt búp bê gỗ ở vị trí đối diện với giường. Đặt hoàng phù viết ngày sinh của Giang Xuân trước mặt búp bê gỗ. Đặt dây chuyền Phật Ngọc lên trên hoàng phù đó. Sau khi làm xong tất cả những việc này, cô lại ra khỏi phòng, đưa Hoàng Văn bất tỉnh vào phòng riêng. Nhìn Hoàng Văn đang hôn mê, Trần Tinh thử vươn tay chạm vào trán cô ấy. Biết không sốt mới thở phào nhẹ nhõm, rồi đóng cửa phòng vào, ra phòng bếp làm chút đồ ăn. Tới 12 giờ trưa, khi ánh mặt trời chiếu vào phòng Trần Tinh, cô lấy chiếu sạch trải trên giường. Sau đó thắp hương, lấy ly rượu ra, đặt trước búp bê gỗ, rót đầy rượu, rồi quỳ gối trên chiếu, dập đầu với con búp bê gỗ 3 cái. Sau đó nằm xuống chiếu, hai tay đặt thẳng lên người, nhắm chặt mắt lại, miệng gọi tên Giang Xuân. Một trận gió lớn thổi từ bên ngoài vào phòng, tiếng ly rượu rơi xuống sàn nhà đặc biệt rõ ràng. Cả người Trần Tinh run lên, nhưng cũng không mở mắt ra, mà tiếp tục đọc tên Giang Xuân. Cô không biết, có một cô gái, cả người ướt sũng ngồi bên cạnh cô, khuôn mặt nhợt nhạt, ngồi một bên cúi đầu nhìn cô. Giang Xuân, Giang Xuân, xin Giang Xuân hãy đi vào giấc mộng. Tiếng rầm rầm vang lên bên tai, Trần Tinh sắp không kiên trì được nữa rồi. Cô sợ hãi. Lọc cọc, lọc cọc. Đây là tiếng giày cao gót. Âm thanh kia, khi bắt đầu nghe thì ở ngoài cửa, nhưng dần dần giống như đi vào phòng. Sau đó dường như vang lên bên tai cô, giống như có ai đó đi bộ xung quanh mình. Trần Tinh sắp khóc đến nơi. Mà lúc này, cô đột nhiên cảm thấy buồn ngủ. Sau đó, hơi thở dần dần ổn định, rồi ngủ thiếp đi. Xung quanh yên tĩnh, Trần Tinh tỉnh táo lại, phát hiện xung quanh là một màu đen kịt. Chỉ có cách đó không xa, có chút ánh sáng. Cô mím môi, vươn tay véo mình một cái. Sau khi phát hiện không có cảm giác, thì mới nhớ ra mình đang đi vào giấc mộng. Cô nhìn nơi lộ ra tia sáng phía trước và bước đến nhanh hơn. Nhưng khi cô đến dưới ngọn đèn đường thì đột nhiên phát hiện ra đây là công viên. Chính là công viên bên ngoài trường đại học. Cũng là công viên nơi Giang Xuân bị sát hại. Mà nơi cô đứng, vừa vặn cũng là nơi cô nhìn đám người liễu mặt lị mang Giang Xuân đi. Trán Trần Tinh lập tức đổ đầy mồ hôi lạnh. Trong khi cô choáng váng thì đột nhiên cảm thấy trong tay có thứ gì đó. Cô chậm rãi cúi đầu xuống, phát hiện trong tay chính là dây chuyền Phật Ngọc nhặt được từ chỗ Giang Xuân. Sau đó, cô lại nghe thấy tiếng la hét. Trần Tinh ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng âm thanh. Con đường kia ở ngay trước mặt cô, vô cùng quen thuộc. Đó cũng là con đường cô thường mơ thấy. Bọn liễu mặt lị chính là rời đi theo con đường nhỏ này. Nếu cô muốn nói chuyện với cô ấy, thì phải tìm được cô ấy. Những lời Thạch Lạn nói như vang ngay bên tai. Trần Tinh nắm chặt dây chuyền Phật Ngọc. Sau khi hít sâu vài hơi thì sải bước chân, chạy tới nơi phát ra âm thanh. Chẳng bao lâu sau, cô đã đến hồ nước, nhìn thấy mấy bóng đen đang đấm đá Giang Xuân. Cứu mạng! Cứu mạng! Giang Xuân thấy cô thì lập tức hét lớn lên. Trần Tinh đang muốn tiến lên thì bị một người ngăn cản, chỉ thấy Liễu Mặt Lị vô cảm mà nhìn cô. Cậu muốn ra mặt cứu người? Tôi... Liễu Mặt Lị thấy Trần Tinh nói chuyện lắp bắp thì nở nụ cười lạnh đến gần cô. Cậu cũng đừng quên, trong tay tôi còn có nhược điểm của cậu. Nói xong, Liễu Mặt Lị liền lấy điện thoại di động ra, tìm được đoạn video kia, rồi lắc lư trước mặt Trần Tinh. Nếu cậu dám bước qua một bước, tôi lập tức đăng đoạn video này lên nhóm lớp. Nhóm lớp còn có giáo viên hướng dẫn, cậu phải suy nghĩ kỹ càng đấy. Trần Tinh nhìn nụ cười chói mắt trên mặt Liễu Mặt Lị. Bên tai là tiếng mấy nam sinh đang tra tấn Giang Xuân. Cô nâng tầm mắt lên, chỉ thấy đầu Giang Xuân đã bị đè xuống nước. Cô ấy chỉ còn có thể phát ra những tiếng thống khổ ngắt quãng. Đây là lần đầu tiên Trần Tinh đối mặt với bộ dáng trước khi chết của Giang Xuân. Trong 2 năm sau khi Giang Xuân chết, cô không phải không sợ hãi, cũng không phải không thấy tội lỗi, nhưng lại vẫn lừa gạt chính mình. Cái chết của Giang Xuân không liên quan nhiều đến cô. Nhưng khi tận mắt thấy Giang Xuân bị tra tấn, cô mới rõ ràng phát hiện ra cảm giác áy náy trong lòng mình sâu đậm đến mức nào. Thật sự xin lỗi. Nước mắt chảy xuống gò má, Trần Tinh nghẹn ngào nói. Giả vờ làm Bạch Liên Hoa cái gì? Liễu Mặt Lị cười nhạo một tiếng, giơ tay nâng cằm cô lên. Không phải cậu lừa cô ta tới sao? Trần Tinh chụp lấy tay cô ta. Sau đó, khi Liễu Mặt Lị giật mình thì đoạt lấy điện thoại của cô ta ném thẳng xuống hồ. Cậu điên rồi sao? Liễu Mặt Lị hét to lên. Động tĩnh bên này của các cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của phía bên kia. Có 2 nam sinh đã đi tới. Trần Tinh hét lớn. Các cậu là đang phạm pháp. Tôi đã báo cảnh sát rồi. Các cậu cứ chờ ngồi tù đi. Các nam sinh sửng sốt. Người giữ Giang Xuân cũng buông tay ra. Liễu Mặt Lị lại không tin. Nếu cậu báo cảnh sát thì chính cậu cũng là đồng phạm. Cậu ngốc như vậy sao? Ít nhất tôi biết sai sửa sai. Trần Tinh cao giọng lên, chạy đến bên hồ đỡ lấy Giang Xuân, đối mặt với nghi vấn của những người đó. Còn các người, một người cũng chạy không thoát. Cô ta điên rồi, đi mau. Có 2 nam sinh kéo cao cổ áo lên, che đi hơn nửa khuôn mặt của mình. Đi cái gì? Tôi không tin. Liễu Mặt Lị đang định xông tới thì bị một người giữ lại. Được rồi, đừng chơi lớn nữa. Nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, Trần Tinh chỉ cảm thấy 2 chân mềm nhũn, cả người lập tức ngã xuống mặt đất. Giang Xuân cúi đầu thì nhìn thấy Trần Tinh đột nhiên bật khóc. Cô khóc cái gì? Thì ra, ngăn cản một chuyện cũng không khó như vậy. Trần Tinh không dám ngẩng đầu lên. Nếu lúc trước tôi đứng ra ngăn cản, thì có phải cậu có thể sống sót hay không? À. Giang Xuân cười lạnh một tiếng, tiến đến trước mặt Trần Tinh. Bây giờ cô đã biết chưa? Nhưng tất cả đã muộn rồi. Tôi đã chết, còn cô thì vẫn sống tốt. Trần Tinh, tôi biết cô muốn nói chuyện gì với tôi. Giang Xuân đột nhiên đứng dậy, chỉ vào hồ nước lạnh lẽo phía sau. Chỉ cần cô trải nghiệm cảm giác chết của tôi sẽ không cần mạng của cô nữa, được chứ? Trần Tinh chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía hồ nước. Tự sát trong mơ có chết không? Trần Tinh không xác định. Cô cũng không biết Thạch Lạn có thể cùng với Giang Xuân lừa gạt mình hay không. Nhưng đúng vào lúc này, cô đột nhiên cảm thấy rằng cũng chẳng sao cả. Suy nghĩ một lát, Trần Tinh đứng dậy, đưa chiếc vòng Phật Ngọc kia đến trước mặt Giang Xuân. Trả lại cho cô. Còn nữa, xin lỗi. Cô nhìn vào mắt Giang Xuân, nhẹ giọng khô khốc nói. Giang Xuân nhìn chiếc vòng kia nhận lấy. Cô tự nhảy hay là tôi đá cô xuống? Cô đá tôi đi. Trần Tinh rụt cổ lại nhìn mặt hồ. Tôi sợ, không dám nhảy. Tiếp theo, Trần Tinh nghe thấy tiếng hử lạnh của Giang Xuân. Một giây sau, cô liền bị ném vào giữa hồ. Nước hồ lạnh đến thấu xương. Hơn nữa, Trần Tinh lại không biết bơi. Chẳng mấy chốc, cả người đã chìm xuống hồ. Bóng tối và nghẹt thở làm cho Trần Tinh khó chịu đến cực điểm. Cô cảm thấy như mình thật sự sắp chết. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh cha mẹ. đời này là cô bất hiếu. Nghĩ lại cha mẹ của Giang Xuân, cô đã bí mật đi nhìn một lần. Tóc cha mẹ Giang Xuân đã bạc đi phần nửa, cha mẹ của họ cũng sẽ rất đau khổ. Tình trạng của bệnh nhân là gì? Trạng thái hôn mê, nhưng trong phòng không có khí độc hại gì. Nhưng chân tay cô ấy rất kỳ lạ, giống như là bị đuối nước vậy. Lập tức chuyển oxy, sẵn sàng sốc điện. Vâng. Trần Tinh đã tỉnh dậy sau khi được sốc điện. Cô nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của bác sĩ, vừa khóc vừa cười. Cô không chết. Hoàng Văn cũng đã ổn. Cô ấy cảm thấy mình có một giấc mơ rất dài. Sau đó tỉnh dậy thì đã ở trong bệnh viện. Cậu nói xem, chúng ta có phải chúng ta hay không? Mặt Hoàng Văn tái nhợt hỏi. Trần Tinh cầm cốc giữ nhiệt trong tay, nghe vậy thì ngẩng đầu lên. Hoàng Văn, người rạch dày của Giang Xuân là tớ và Liễu Mặt Lị. Hoàng Văn nghe vậy cũng không ngạc nhiên, cô ấy cắn môi nói. Tớ biết, hôm đó tớ ở phòng ngủ bên cạnh chờ Phương Phương trở về. Tớ đã thấy tất cả qua khe cửa. Cậu thấy cả rồi? Ừ. Hoàng Văn quay đầu đi. Khi đó, mọi người đều không thích Giang Xuân. Tớ cũng không thích. Tớ nghĩ sau chuyện đó, cậu ấy sẽ rời khỏi phòng ký túc của chúng ta. Nhưng không ngờ rằng đối phương đột nhiên lại chết. Hoa trước phần mộ của Giang Xuân là cậu tặng. Phải. Hoàng Văn gật đầu. Tớ đã nhìn thấy, nhưng lại không nói sự thật với cô ấy. Ngược lại, còn cùng với Liễu Mặt Lị hắt nước bẩn vào người cô ấy. Tớ biết, mình không phải người tốt. Nhưng sau khi biết cô ấy đã chết, cuối cùng tớ cũng hiểu tại sao chúng ta lại ghét cô ấy. Có tiền, vẻ ngoài xinh đẹp. Mặc dù thi đại học thất bại, nhưng lại dựa vào nỗ lực của riêng mình để học liên thông lên. Điều này làm cho các cô ấy đều không cam lòng. Dựa vào cái gì? Họ rõ ràng dựa vào nỗ lực của mình để đẩy những người khác trong kỳ thi đại học xuống. Tại sao vài năm sau, những người đó lại chạy đến ở cùng với học bằng một cách khác? Họ không cam lòng. Cảm thấy Giang Xuân học liên thông là dị chủng. Nhưng truy đuổi đến cuối cùng, còn không phải là do bọn họ không muốn thừa nhận đối phương xuất sắc sao? Sau khi xuất viện, Trần Tinh đến tiểu viện. Tôi không mới thấy cô ấy nữa. Cũng không còn nhìn thấy dây chuyền ngọc Phật kia nữa. Cô hỏi y tá cấp cứu, thì là điện thoại di động của cô gọi điện cấp cứu. Trong điện thoại, giọng nói rất nhỏ, cũng ngắn gọn. Một góc căn nhà, ngoại trừ một con búp bê chạm khắc ngọc và một ly rượu ra, thì không còn gì nữa. Nhưng tôi lại cảm thấy chính cô biết mình phải làm gì. Thạch Lạn cười nói. Trần Tinh nhận lấy tách trà, lòng cũng thoải mái. Cô mỉm cười. Vâng, tôi biết phải làm thế nào. Ngài Thạch, người như tôi không phải là một người tốt. Có một số sai lầm, dù có bù đắp như thế nào, cũng không thể trở về như trước nữa. Tôi chỉ hy vọng nửa đời sau của mình có thể không thẹn với lương tâm. Chúc cô được như ý nguyện. Sau khi ra khỏi tiểu viện, Trần Tinh liền đi đến thành phố nơi cô học đại học. Tiếp theo đến cục cảnh sát lúc trước, tiếp quản vụ án của Giang Xuân. 2 năm sau, Liễu Mặt Lị đã chết, mà người chịu trách nhiệm ban đầu sau khi biết được tin tức cô ta qua đời cũng không chịu nổi mà nói ra chân tướng năm đó. Trần Tinh đến đã làm cho chân tướng kia trở nên thực tế hơn. Cuối cùng, Trần Tinh bị phán 2 năm tù. Những người còn lại đang bỏ trốn cũng lần lượt bị bắt về quy án. Chuyện này cuối cùng cũng xong. Thạch Lạn gõ cửa nhà họ Giang, đối diện với ánh mắt nghi hoặc của cha mẹ Giang, cười nói. Tôi đến đưa đồ ạ. Thấy một chàng trai tuấn tú như vậy, cha Giang và mẹ Giang có thể chắc chắn là mình không quen. Em trai Giang thì lại nhìn hắn đầy vẻ cảnh giác. Cảm ơn. Sau khi nhận chén trà mẹ Giang đưa, Thạch Lạn móc ra một cái hộp nhỏ đặt trước mặt bà ấy. Đây là cô Giang ủy thác cho tôi giao cho mọi người. Cô Giang? Mẹ Giang sửng sốt, sắc mặt em trai Giang càng khó coi hơn. Anh đang nói cái gì vậy? Cha Giang giật lấy cái hộp ném lên người Thạch Lạn, chỉ vào cửa chính, đen mặt trầm giọng nói. Ra ngoài, nhà chúng tôi không hoan nghênh cậu. Thạch Lạn cũng không tức giận, mà mở cái hộp ra, đặt lên trên bàn. Đây là Phật Ngọc của A Xuân. Hốc mắt mẹ Giang nóng lên, run rẩy cầm cái hộp lên. Anh lấy nó từ đâu? Em trai Giang nhìn về phía Thạch Lạn, ánh mắt càng đề phòng hơn. Thạch Lạn cười cười, nói với vợ chồng họ Giang đang rơi lệ. Tôi đã đưa cô ấy trở lại. Cô ấy bị giết, nên không muốn đi đầu thai sớm, nên đã trú ngụ trong Phật Ngọc này. Sau này nhớ mỗi ngày thắp ba nén nhang thờ cúng Phật Ngọc. Nếu có duyên, mọi người sẽ gặp lại nhau. Anh nói cái gì cơ? Em trai Giang cuối cùng cũng hiểu ra, người này chính là kẻ lừa đảo. Ngay khi cậu ấy xắn tay áo lên, chuẩn bị đuổi người ra ngoài, thì Thạch Lạn đã biến mất. Sau khi người nhà họ Giang sửng sốt tại chỗ hồi lâu, thì cha Giang vỗ em trai Giang một cái. Mau nhận tội với tiên nhân. Em trai Giang không nói hai lời liền quỳ xuống, mà cha Giang với mẹ Giang thì cẩn thận mang ngọc Phật vào trong tiểu Phật đường của bọn họ, dâng ngọc Phật lên. Nhà họ Giang nhiều đời tín Phật, mỗi thế hệ con cháu trong nhà đều có một Phật đường nhỏ. Đây cũng là nguyên nhân Thạch Lạn nguyện ý cho Giang Xuân cơ duyên. Tiên sinh, lần này hình như chúng ta không kiếm được tiền. Vô Hữu Dân ôm máy tính đứng trong sân, chờ Thạch Lạn về liền nói. Thạch Lạn cảm thụ toàn thân một chút. Mặc dù không kiếm được tiền, nhưng cho ta không ít đồ. Vậy là tốt rồi. Vô Hữu Dân yên lòng. Thạch Lạn nhìn ra ngoài cửa. Có khách rồi, sắp đến đấy. Vậy tôi đi pha trà. Vô Hữu Dân lập tức đi vào trong. Quý vị thân mến, vừa rồi Mai Hương đã gửi tới mọi người câu chuyện Lòng Đố Kỵ thuộc series Chuyện Linh Dị Thần Quái, Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất. Nếu như yêu thích câu chuyện này, quý vị đừng quên để lại cảm xúc và bình luận phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của video ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Mai Hương xin chúc mọi người có một đêm ngon giấc. Xin chào.